Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Mộc Oanh đã lấy được một cái khiên thuẫn và lúc này thì bị rất là nhiều những võ giả của những đại gia tộc ở trong Đông Lăng Thành vây lại và có ý đồ là muốn đoạt lấy cái khiên này. Và cũng rất may là lúc này thì Vân Phi Dương đã đến. Và sau một hồi có thể nói là khổ chiến thì Vân Phi Dương đã có thể là chống đỡ và tiêu diệt được rất là nhiều những võ giả đến từ các gia tộc. Sau đó thì lúc này thì các học sư, các đạo sư của Đăng Long Học Phủ đã chạy đến và bảo vệ cho Vân Phi Dương cũng như là Mộc Oanh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 49. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn để có thể ủng hộ được cho kênh truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 49 có tựa đề Lăn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, các cao thủ của Đông Lăng Học Phủ bảo vệ cho học sinh của mình tuyệt đối là không sợ. Nhưng bọn người Trương Diệu Tổ cũng không có để vào trong mắt. Bên họ có mấy chục người, Vũ Tông cũng đã vượt qua 20. Còn bên Đông Lăng Học Phủ, Khả Viện Trúc có mặt thì cũng chỉ được khoảng 7-8 Vũ Tông thôi, không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đông Lăng Học Phủ ít người, nhưng khi thế mà của bọn hắn cũng không kém gì 10 đại gia tộc chút nào cả. Trương Diệu Tổ cười lạnh. Chỉ bằng mấy người các người cũng muốn ngăn trở chúng ta sao? Một vị gia chủ khác lên tiếng. Mau cầm thuẫn bài giao ra đây, như vậy thì mới không có thương tổn tới hòa khí. Đám người bên Đông Lăng Học Phủ cười cười. Học sinh chúng ta xém chút nữa thì bị các người đánh chết, còn có mặt mũi nói thương tổn hòa khí hay sao? Tiêu Cảnh Phong nói. Thiên tài địa bảo, người có duyên thì có được. Học sinh của ta đã nắm tới tay rồi, cũng là hắn nên có, dựa vào cái gì mà phải giao ra? Mà các người lại có cái tư cách gì? Thái độ là quyết không có thỏa hiệp. Thời điểm này, mọi người vẫn che chở cho mình, khiến cho lòng của Vân Phi Dương sinh ra cảm kích. Phải biết rằng, tại thần giới, khi hắn bị trấn áp, chả thấy có một ma nào đứng ra căn ngăn cả. Trương Diệu Tổ lạnh nhạt nói, trừ vị, nếu trường gia ta đạt được thuẫn bài, về sau có phát hiện ra bảo vật, sẽ để các người phân phối, ta sẽ không có tham dự vào, còn sẽ đáp tạ một số tiền lớn. Vì cái khiên phòng vệ vũ vương cấp này, trường gia chủ đã liều. Các gia tộc vốn còn đang phân vân, nhất thời cũng động tâm. Cổ chiến trường lớn như vậy, khẳng định sẽ còn tán lạc rất nhiều chí bảo. Trường gia nếu như không tham dự, nhà mình sẽ có cơ hội thu hoạch được nhiều hơn. Rất nhiều võ giả lúc này đều bộc phát tu vi. Vì trí bảo bọn họ không có cố kỵ gì, cho dù là đắc tội với Đông Lăng Học Phủ. Thấy nhiều gia tộc giúp đỡ mình như vậy, Trương Diệu Tổ cảm thấy yên tâm. Hắn lạnh mặt mà nói, Tiểu Cảnh Phong, Trường Mỗ đã rất cho các người mặt mũi rồi. Nếu như không mau thức thôi, đừng trách chúng ta không có khách khí. Nói xong thì giơ tay lên, muốn mở làm cuộc đối chiến. Muốn mở màn cuộc đối chiến. Đột nhiên, Lâm Nhược Hiền xuất hiện giữa hai bên. Một quang của hắn lãnh lệ nhìn bọn người Trương Diệu Tổ, thản nhiên mà nói, ta xem ai dám động thủ. Câu nói ẩn chứa vũ phương chỉ uy, khí tức cường đại cuốn tới. Cao thủ của mười đại gia tộc giống như là phụ phải vật nặng. Sa mặt tái nhợt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trước mặt của Vũ Phương thì bọn họ còn quá yếu. Sa mặt của Trương Diệu Tổ biến hóa, thế nhưng vẫn là ương ngạnh mà nói. Vân Phi Dương hắn tự tiện tiến vào lăng mộ là trái với ước định rồi, Lâm Thành Chủ lại còn muốn bao che. Lão nhân này nắm được cán, cũng không phải nói cho Lâm Thành Chủ nghe mà là nói cho tất cả mọi người tại hiện trường nghe. Một gia chủ đứng ra nói. Đúng vậy, kẻ này đã vi phạm phải ước định rồi, hành vi ác liệt. Lâm thành chủ hiểu rõ đại nghĩa, tuyệt đối là sẽ không có bao che. Đúng, đúng như vậy. Mọi người ồn ào theo. Lâm Nhược Hiền lại không có nhìn bọn họ, mà lạnh lùng quát. Lăn. Đơn giản như vậy, bá khí như thế. Cao thủ của Lâm gia nhao nhao vây quanh, hiển nhiên dùng hành động cho thấy Lâm gia là muốn hộ Vân Phi Dương, mà kệ có trái với giao ước hay không. Tổ lão thái gia lúc này đi tới, đứng bên cạnh Lập Nhược Hiền, cũng cười. Một đám gia hỏa thật là không biết xấu hổ, thế nào lại đi khi dễ một tiểu bối, không có ngại mất mặt sao? Theo hắn, võ giả Tô gia cũng bạo phát tu vi. Hiển nhiên, Tô gia cũng đứng ở bên phía Vân Phi Dương. Thật là thú vị, cái tiểu tử Vân Phi Dương này đúng thật là ngưu, Lâm gia cùng với Tô gia thế nào đều hướng về phía hắn. Những võ giả tán tu đều hâm mộ không thôi. Để cho đệ nhất gia tộc cùng với đệ tam che chở, toàn bộ Đông Loan quận có ai có thể làm được điều này? Lâm gia cùng với Tô gia xuất hiện, khiến cho bên phía Trương Diệu Tổ không có thế thượng phong nữa. Tuy rằng bọn hắn chiếm ưu thế về nhân số, thế nhưng phải đối diện với Lâm Nhược Hiền, cường giả Vũ Vương, hướng chỉ tu vi của Tô lão thái gia cũng không có dưới Trương Diệu Tổ. Các gia tộc khác lùi lại, gây chuyện với Đông Lăng học phủ vốn đã là một lựa chọn khó khăn, bây giờ lại phải đối mặt với Lâm gia cùng với Tô gia, tuyệt đối không thể lên. Thấy các gia tộc khác đã lùi về sau, Trương Diệu Tổ cũng càng không có dũng khí. Hắn đành chắp tay một cái rồi nói: cáo từ. Rồi sau đó thì dẫn theo những võ giả Trương gia rời đi. Những người gia tộc khác cũng vô cùng là thức thời mà thối lùi. Đại chiến giữa Đông Lạc học phủ và mấy đại gia tộc vì Lâm gia cùng với Tô gia xuất hiện mà được hóa giải. Đà tạ Lâm thành chủ cùng với Tô thành chủ. Tiểu Cảnh Phong chắp tay cảm tạ. Hắn biết nếu như không có hai nhà này đứng ra, Đông Lạc học phủ chỉ sợ sẽ thua thiệt. Tô lão thái gia lắc đầu lớn tiếng mà nói: muốn nói cảm tạ, do chúng ta nói mới đúng. Nếu như không có Vân Phi Sương lồi ra một con đường máu, đâu ai còn có thể sống mà tiến vào đây. Cái gì? Vân Phi Dương kéo ra một con đường máu? Những võ giả chuẩn bị rời đi, đi tìm chí bảo, nghe Tô lão gia chủ nói vậy thì không khỏi hoảng hốt. Võ giả thân ở bên trong nội điện, trừ số ít đánh bậy đánh bạ vào được cửa vào, thì phần lớn đều là do huyết lộ hấp dẫn mới có thể tìm được cửa vào. Mới đầu bọn họ cũng suy đoán ai làm, bây giờ thì mới biết nguyên lai chính là do Vân Phi Dương. Bình thường người có lương tâm khẳng định là sẽ vô cùng cảm kích. Dù sao, nếu như không có huyết lộ chỉ dẫn, sớm đã là thịt nát xương tan rồi. Nhưng bọn người Trường Diệu Tổ thì lại không thèm để ý. Bởi vì tâm tư của bọn hắn hiện tại đã đặt toàn bộ vào bên trong cổ chiến trường, tìm tòi tỉ mỉ, hy vọng có thể phát hiện ra chí bảo. Lâm Nhật Hiền quay người lại, hỏi: tiểu tử, người không có sao chứ? Ta không có chuyện gì. Vân Phi Dương kéo thân thể suy yếu đi đến thông đạo. Sau khi cùng với Trường Diệu Tổ đối bính một kiếm đã hao phí không ít thuần linh lực, hắn cần phải tiếp tế. Đồng thời, lửa giận trong lòng cũng đang hừng hực thiêu đốt. Còn mẹ nó, các người cứ chờ đó cho ta. Vân Phi Dương hắn cũng không phải là cái dạng người lương thiện gì, bị nhiều người như vậy vây công. Nếu như không có chí bảo, chỉ sợ đã tèo rồi. Cho nên cái thủ này hắn nhớ kỹ, nhất định là phải tìm cơ hội mà báo thủ. Mộc Anh đuổi theo, đỡ lấy hắn. Hai người đi đến cửa đường hầm, nơi đó có Lương Âm cùng với Tô Tình đang đứng. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương khẳng định sẽ đùa giỡn Lương Âm một phen. Thế nhưng bây giờ lại như không thấy nàng vậy, trực tiếp liền đi qua. Đây mới là đáng sợ. Làm tiện thần không hề tiện thì bên trong chỉ còn lửa giận. Trường giả cùng với đám võ giả tham dự công kích hắn khẳng định là sẽ phải nghênh đón một cơn ác mộng khủng bố. Phần phía dưới. Đầu tiên, Lương Âm mở miệng. Giờ phút này, vành mắt của nàng mặc dù đỏ, thế nhưng nước mắt đã sớm lau đi. Vân Phi Dương vẫn đi tiếp. Nhìn thấy hắn từng bước một đi qua, Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, muốn nói ngay tại mê cung này lớn tiếng mà hồ. Thế nhưng, nàng do dự, nàng sợ hãi. Bóng người Vân Phi Dương cuối cùng thì cũng biến mất trong bóng đêm. Tô Tình lắc đầu, dắt lấy nàng đuổi theo. Tâm tình đã như thế rồi, còn muốn che giấu cái gì không biết. Thật là một nhà đầu ngốc. Ấy, ta đã tìm được rồi. Một võ giả thuộc một gia tộc nào đó ở bên trong một bộ hài cốt phát hiện ra một thanh trường kiếm hoàn chỉnh, hưng phấn không thôi. Cổ chiến trường lớn như vậy, thầy ngàn khắp đồng, há lại chỉ có một kiện. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều võ giả phát hiện ra chí bảo. Về phần phẩm giai thì bọn họ không thể nào xác định được. Thế nhưng khi nghĩ tới Vân Phi Dương thu hoạch được một tấm chắn nhỏ thôi, có thể hóa giải công kích của hơn 20 vũ tông, là chắn chắc chắn là ở trong đây cũng không có đồ gì kém. Rất nhiều võ giả cảm thấy điên cuồng, không kiêng nể gì tìm kiếm. Thế nhưng ngay tại thời điểm tất cả mọi người vùi đầu tìm kiếm thì cổ chiến trường đột nhiên lại rung động mạnh. Làm sao, có chuyện gì vậy? Mọi người giật mình. Ngay ở vị trí giữa của cổ chiến trường, đột nhiên lấp lóe lưu quang, một tòa thạch quan chậm chậm trôi từ dưới đất lên, phát ra khí tức khiến cho người ta run sợ. Những hài cốt tàn mát ở khắp các nơi, sau khi mà thạch quan xuất hiện, phảng phất như có sinh mệnh, ánh mắt quỷ dị phát ra hồng quang, lảo đảo mà đứng lên. Sắc mặt của rất nhiều võ giả đại biến, bởi vì giờ phút này bọn họ bị hơn 10.000 cỗ hài cốt vây quanh. Chiến trường cổ đột nhiên xuất hiện thạch quan, hài cốt thì nhào nhào đứng lên, khiến cho bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Nếu như người bình thường chắc là đã bị dọa gần chết. Đám võ giả tuy có thể bình tĩnh, nhưng từng người không rét mà run, bởi vì hài cốt xung quanh chí ít phải có tới 10.000. Đột nhiên, một cỗ hài cốt nâng kiếm tấn công võ giả gần nó nhất. Người kia nhanh chóng tránh né, rồi vội vàng ngừng tụ linh lực tung một trường đánh nát. Mọi người thấy vậy đều buông lỏng một thời, có thể bị một tên vũ đồ đỉnh phòng nhẹ nhõm tiêu diệt. Xem ra cái đám hài cốt này cũng không mạnh mẽ gì, tuy rằng số lượng nhiều thế nhưng có thể tiếp nhận được. Ánh mắt của vô số hài cốt càng đỏ lên, chúng nó cũng nhào nhào giơ vũ khí điên cuồng mà tấn công, gặp người thì liền chặt giết. Rất nhiều phó giả cũng không có cam chịu yếu thế, người và hài cốt chém giết lẫn nhau. Các loại vũ khí bạo phát linh lực chiếu sáng cổ chiến trường giống như ban ngày vậy. Một võ giả sau khi đánh nát một bộ hài cốt, giành được binh khí hoàn chỉnh thì hưng phấn cười ha ha. Đám người thấy vậy thì hâm mộ không thôi, đồng thời không ngừng dò xét vũ khí trong tay của hài cốt, ánh mắt lấp lóe vẻ tham lam. Không giống với tán tù, ánh mắt của tất cả võ giả các gia tộc thì đều khóa chặt trên quan tài đá ở phương xa. Chẳng lẽ đây chính là quan tài của Tiêu Gia Hoàng? Bên trong có thể cất giấu một chí bảo nào đó vô cùng lợi hại. Soạt, một cao thủ Hủ Vũ Tông đầu tiên tiến lên. Hắn động, người khác cũng không có chậm trễ, nhào nhào xông tới. Giống như cảm nhận được ý đồ của cả đám người, vô số hài cốt liền theo sát, vây thạch quan vào bên trong, vò tới đám võ giả. Đáng tiếc, chúng nó chỉ là một đống xương quá yếu. Đối mặt với cường giả Vũ Tông, chưa có kịp giơ binh khí lên thì đã bị đánh nát, hóa thành hư vô. Xác thực mà nói, tràng cảnh này là nhân loại đơn phương đồ sát. Bất quá, hài cốt quý ở số lượng, chết một cái thì lại bổ sung, không chút nào e ngại, cũng là đưa đến tác dụng kiềm chế. Lâm Nhược Hiền giết tới, tiện tay vùng lên, vô số hài cốt hóa thành bột mịn. Lấy thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm dựa vào vũ vương uy áp trấn nhiếp võ giả tu vi thấp. Hết lần này tới lần khác, đối mặt với một đống hài cốt không có tư duy, vũ vương uy áp khó mà có tác dụng, chỉ có thể động thủ mà giết đi qua. Lâm Nhược Hiền bá đạo tiến lên, rất nhanh liền tạo ra một con đường. Khoảng cách tới Thạch Quan đã ngày càng gần. Trường Diệu Thổ mấy người cũng theo hắn trùng sát mà đến. Đột nhiên, Thạch Quan truyền đến một thanh âm quỷ dị. Nắp quan tài rời ra phía ngoài một chút. Một luồng khí tức cuồn cuộn từ bên trong tuôn ra. Nhảy mắt liền đã tràn ngập một khu vực lớn. Lâm Nhược Hiền ngửi được mùi vị khiến cho người ta buồn nôn kia, liền khóa chặt hô hấp, cả kinh mà hô lên. Có độc! Đám người Trường Diệu Tổ cũng biến sắc. Bọn họ muốn khóa chặt hô hấp để không hít phải khí độc. Đáng tiếc đã chậm trễ. Khí độc bị hút vào người, ngừng tụ ở bên trong thể nội. Lâm Nhược Hiền cũng bị trúng độc. Thế nhưng dù sao cũng là một cường giả vũ phương cấp, tốc độ phát độc rất chậm. Khí độc trong nháy mắt liền khuếch tán, tràn ngập toàn bộ cổ chiến trường. Các võ giả bên ngoài tuy rằng đã khóa chặt hô hấp của bản thân, thế nhưng cảm giác được thuần linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng bị xói mòn. Tu vi càng thấp, trạng thái trúng độc càng rõ. Rất nhiều vũ đồ đỉnh phong, linh lực tiêu hao hầu như không còn, suy yếu đứng không có vững. Một cỗ hài cốt cầm kiếm nứt đâm xuyên qua thân thể của một tên võ giả. Lại có một võ giả hét lên thê thảm, thân thể cũng bị đâm xuyên. Bất đi linh lực hộ thể, hiện tại rất suy yếu, hoàn toàn đã trở thành bia ngắm. Lâm Nhược Hiền áp chế độc tố bên trong thể nội, oanh sát một đống khổ lầu, phẫn nộ mà quát to. Khí độc này có tác dụng phần giải linh lực, nhanh chóng giết hết những bộ hài cốt. Giết! Trường Diệu Tổ cũng la lên. Linh lực bên trong thân thể đang bị xói mòn, dù tốc độ nhanh chậm, sớm muộn gì thì cũng bị hao sạch. Nếu như không giết chết được tất cả những hài cốt ở trong thời gian ngắn nhất, cuối cùng thì sẽ bị phản sát. Rất nhiều vũ tông cũng hưởng ứng mà bắt đầu oanh sát đám hài cốt xung quanh. Những võ giả theo mê cung tiến vào bên trong nội điện, có hơn khoảng 200, tu vi bình quân đã tới vũ sư. Dù bọn hắn không vì trí bảo mà vì sống sót chém giết, đã phát ra lực chiến đấu cực mạnh. Nửa canh giờ trôi qua, đã có khoảng hơn 10.000 bộ hài cốt đã bị diệt khoảng 5-6.000 rồi. Thế nhưng trong thời gian này cũng có rất nhiều võ giả linh lực hao sạch mà chết thảm đường trường. Tình huống này không có ổn rồi. Lâm Nhược Hiền chân vỡ 10 cố hài cốt mà thấy ngày có càng nhiều võ giả bị giết hơn thì thần sắc khó coi. Linh lực của hắn cũng đã hao phí không ít. Nửa canh giờ sau chắc chắn là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tới lúc đó mất đi linh lực hộ thể cũng không có tốt hơn bọn người bị giết kia là bao. Phốc! Đột nhiên cách đó không xa truyền đến thanh âm nhục thể bị đâm xuyên. Lâm Nhược Hiền quay người nhìn lại, một vũ tông sơ kỳ của Trường Xà đã bị vài tên hải cốt cầm binh khí đâm xuyên qua, bề ngoài ngã trên đất, mất đi sức sống. Hải cốt chỉ có thực lực vũ lực, thành công chém giết vũ tông, không thể không nói mất đi linh lực hộ thể, bất kể là ai đều yếu ớt giống nhau. Diệu quang! Mắt thấy cao thủ của gia tộc mình chết, Trường Diệu Tổ phẫn nộ oanh sát đám hải cốt. Cường giả vũ tông vẫn lạc, chỉ là mới bắt đầu thôi. Linh lực trong thân thể của hắn cũng đã khô kiệt gần như không còn, bắt đầu hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi. Bi kịch chính là trên chiến trường cổ chỉ là phải còn hơn khoảng 2.000 hài cốt. Đám võ giả bên trong lòng đều bao phủ khí tức tử vong. Rất nhiều võ giả nhào nhào chết thảm dưới kiếm của các hài cốt. Tình thế này càng ngày càng nghiêm trọng. Chư vị! Lâm Nhược Hiền lúc này quát lớn, đừng có ẩn giấu nữa, lấy át chủ bài ra dùng đi. Nói xong thì một tay bỗng nhiên vùng lên, vô số thái cực linh phù hiện ra. Linh niệm thao túng, mấy chục đạo thái cực linh phù nổ tung, lộng lẫy, chói mắt. Nhớ lúc trước, Lâm Chí Khê ra tay, chỉ liên tục thi triển có mấy lần. Lâm Nhược Hiền vùng tay lên thì đã có mấy chục đạo. Quả nhiên, không thẹn cho danh hào đệ nhất cao thủ của Đông Lăng quận. Nộ hải sinh đạo, cực quang trảm, phục thiên trưởng. Rất nhiều võ tông thì triển ra át chủ bài vũ kỹ của mình. Không có môn nào không phải là vũ kỹ quần thể. cố gắng trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hết đám hải cốt còn thừa. Rất nhanh, hơn 2.000 hải cốt đã bị giết sạch, bao gồm cả Lâm Nhược Hiền. Đám võ giả may mắn còn sống lần lượt ngồi phịch xuống, thần linh lực bên trong thân thể cũng triệt để hao sạch. Đột nhiên, nắp quan tài một lần nữa xê dịch, một cỗ khí tức quỷ dị hiện lên bao phủ cổ chiến trường. Những hải cốt vỡ nát tựa giống như được triệu hoán bỗng nhiên bay lên, toái cốt tích lũy thành một đống, hóa thành một đầu khô lâu vương cao trường khoảng 7-8 trượng, vô số đầu xương tạo thành con mắt, tản mát ra hồng quang khiếp hồn. Xong đời. Trong lòng của Lâm Nhược Hiền nhất thời cảm thấy lạnh run. Trong số người còn sống có tu vi vũ vương mạnh nhất, giờ phút này linh lực tiêu hao cũng đã hầu như không còn, độc tố lan tràn, không còn có năng lực mà đứng lên nữa. Cự đại khô lâu kia bỗng giờ trưởng đánh xuống, một cường giả vũ tông trong một gia tộc nào đó bị đập thành thịt nát. Trong lòng đám người càng thêm đắng chát, bởi vì một trường của đại khô lâu kia đánh xuống, thực lực chỉ ít cũng là phải đạt tới vũ tông cấp. Tất cả lúc này đã hiểu rõ đại nạn đã lâm đầu rồi, bảo vật thì không đến tay, lại phải chết tại đây. Để cho bọn hắn bị ai, nếu như cho bọn hắn một cơ hội, tuyệt đối sẽ không có tiến vào lăng mộ. Khô lâu to lớn một lần nữa lại công tới, lần này mang theo lực lượng mạnh mẽ quét tới. Xong, rất nhiều võ giả bị khóa định, mặt đã xám như tro. Một khắc này mất đi linh lực, không có năng lực hành động, bọn họ yếu ớt giống như là một con kiến. Ngay tại thời điểm cho rằng mình sắp chết, thì đột nhiên sau lưng của khô lâu to lớn truyền đến một tiếng quát vang dội: ta chém. Võ giả chúng độc bị mất đi lực phản kháng, cự đại khô lâu huy động cánh tay to lớn quét tới, có thể kích sát cả một mạng lớn. Bên trong đám người có cả Lâm Nhược Hiền. Xong, tài kiếp này khó mà thoát. Từng người đều là mặt xám như tro, trong lòng hiện ra cảm giác tử vong mãnh liệt. Thế nhưng thời điểm mà bọn hắn phải đối mặt với cái chết, thì thanh âm của Vân Phi Sương đột nhiên vang lên, giống như ánh sáng xuất hiện trong đêm tối, để cho bọn hắn nhìn thấy ánh sáng. Đột nhiên, một đạo kiếm khí cuồng bạo phi tốc mà đến. Cự thủ đang quét xuống bị kiếm khí chém vỡ. Hai cốt tổ hợp với nhau đều nhào nhào, tản mát, rơi xuống khắp bốn phía. Bất hạnh chính là hai cốt tán loạn rơi xuống làm bị thương rất nhiều người. Điều này không quan trọng, mọi người không có thèm nhìn vết thương mà buông lỏng một thời. Chỉ cần có thể còn sống, bị thương thì tính là gì? Hai cốt to lớn kia xoay người lại, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lấp lóe khí tức âm trầm. Mọi người cũng quay đầu nhìn lại. Ngay tại phía thông đạo của tụ linh trận, Vân Phi Dương cầm thanh kiếm gãy, chậm chậm đi tới. Trên mặt hắn không có lộ ra bất cứ biểu lộ gì. Mỗi khi đi một bước thì đều ẩn chứa khí tức giận dữ. Tiểu tử này, Lâm Nhược Hiền hưng phấn hô to, thế nào lại không có bị trúng độc? Hắn cũng không biết thạch quan xuất hiện độc, chỉ tràn ra tại cổ chiến trường, cũng không có thẩm thấu vào bên trong thông đạo. Vân Phi Dương không những không có trúng độc, mà sau khi qua một canh giờ điều dưỡng thì đã khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, thế nhưng tay phải vẫn ở trạng thái tê liệt. Đương nhiên, dù thân đang ở bên trong cổ chiến trường, hắn cũng không thể nào trúng độc được, bởi vì hắn chính là ông tổ chơi cái trò này. Quá tốt rồi, chúng ta đã được cứu rồi. Rất nhiều võ giả đều cảm thấy phấn khởi. Vân Phi Dương sung mãn đi tới, để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng sống. Dù sao, tên này rất mạnh, lại có thuẫn bài, xử lý đại hài cốt này khẳng định là dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương đứng trước mặt của khô lâu to lớn, chậm chậm giơ kiếm lên, lạnh lùng mà quát. Có ít người, ngươi không thể giết. Có ít người không thể giết sao? Mọi người cảm thấy mờ mịt. Lâm Nhược Hiền lại ý thức được điều gì đó, khẽ thầm. Chẳng lẽ... Soạt, Đột nhiên, Vân Phi Dương vung ra một kiếm, kiếm khí cường đại bạo phát, trực tiếp chém giết tên vũ tông của Trường Gia đang tĩnh tọa cách đó không xa. Hắn thản nhiên nói, phải để ta tự tay giết. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiên thầm nghĩ, tiểu tử này muốn báo thù việc vừa rồi bị đánh hội đồng. Chết! Vân Phi Dương lại một lần nữa giơ kiếm, kiếm khí cuồng bạo vọt tới. Một phó giả tham dự quan sát hắn bị chém thành hai nửa. Từ đầu đến cuối, đôi mắt của hắn không có bất cứ một ba động gì. Đám người Trương Diệu Tổ thì lộ ra vẻ mặt chấn kinh, vốn cho rằng có người đến cứu bọn họ, giờ mới biết vẫn là khó mà thoát khỏi cái chết. Có một vài võ giả thì âm thầm cảm thấy may mắn, mới vừa rồi không có động thủ, nếu không chắc cũng bị giết rồi. Vân Phi Dương một lần nữa giơ kiếm, Lâm Nhược Hiền cũng là nhìn không được, suy yếu mà hồ, tiểu tử, trước tiên giải quyết đại khô lâu cái đã. Hắn có thể che chở Vân Phi Dương, tự nhiên cũng muốn che chở các gia tộc khác. Nếu như quả thật đều chết, sẽ là một tổn thất phi thường chí mạng đối với Đông Lăng quận. Tốt thôi. Vân Phi Dương thu hồi kiếm, nhìn về phía đại khô lâu, bỗng nhiên chém tới. Ba đạo kiếm khí tà chạm, cường đại nổ bắn mà tới. Kiếm khí mạnh mẽ đánh vào trên thân của đại khô lâu, nó nhất thời bị đánh nát thành bụi phấn, tung bay đầy trời. Lâm Nhược Hiền cũng là trừng lớn mắt, khô lâu lớn như vậy, thực lực chỉ ít cũng là phải đạt tới vũ tông sơ kỳ. Hắn dù đoán Vân Phi Dương có thể tiêu diệt, lại không nghĩ trong phòng ba kiếm để đã chém vỡ cũng là quá nhẹ nhàng đi. Người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc thì minh bạch, thiếu niên này đã có được thực lực có thể miểu sát vũ tông sơ kỳ. Nếu như những người này biết thái trưởng lão của Nhiễm Gia, một vũ tông trung kỳ, chết trong tay của hắn, chắc hẳn là sẽ không có kinh ngạc nữa. Vân Phi Dương biểu hiện càng thêm cường thế, thì nội tâm bọn người Trương Diệu Tổ càng sụp đổ. Tân sinh mới nhập học một năm đã cường đại tới tình trạng này. Tiếp qua thêm một đoạn thời gian nữa, khẳng định là sẽ càng thêm kinh khủng. Mình và hắn có cửu oán, tựa như là một việc vô cùng bi kịch. Một khắc này, rất nhiều những gia tộc võ giả đều cảm thấy hối hận. Hối hận không có nên vừa rồi bị tham niệm lấn át, hiệp trợ cho Trường Gia oanh kích tên này. Khô lâu to lớn bị vỡ thành bụi phấn, liền mất đi năng lực gây dựng lại. Vân Phi Dương đầu tiên liếc nhìn thạch quản, đoán đây chính là nơi mà Mục Oanh mơ thấy. Có lẽ bên trong có thi hài của Tiêu Gia Hoàng. Rất tốt, phi thường tốt. Lão Gia Hòa, người thiết kế trận pháp nhàm chán như vậy, hại viện trưởng vẫn lạc. Lão tử hôm nay sẽ móc hài cốt của người già, đánh nó thành phấn. Cuối cùng thì hắn bước ra một bước, thế nhưng không phải là đến thạch quan, mà chính là đi tới hướng bọn người Trương Diệu Tổ. Vân Phi Dương ngừng trước mặt của hắn, tựa giống như là thần, cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Lão cầu, đã thể nghiệm qua cảm giác sống không bằng chết đây chưa? Trương Diệu Tổ biến sắc, thế này muốn tra tấn mình sao? Đoán sai rồi. Vân Phi Dương vùng lên kiếm lên, trực tiếp mà sát vũ tông Trương Gia bên cạnh, lạnh lùng nói. Nhìn thấy cao thủ gia tộc mình từ người một chết đi, cái loại thống khổ này hẳn là cường liệt nhất. Hai mắt của Trương Diệu Tổ lóe ra tia phẫn nộ. Vân Phi Dương đá cho hắn bay ra khỏi hơn 10 triệu, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ lưu người đến sau cùng, để cho người nhìn cho thật kỹ đồng tông huyết mạch bị giết như thế nào. Phốc, Trương Diệu Tổ phun ra một ngụm máu tươi. Không phải là bị đá thường, mà là bị Vân Phi Dương nói trò kích động. Vân Phi Dương. Lâm Nhược Hiền trầm mặt nói. Đủ rồi. Không đủ. Vân Phi Dương lại huy một kiếm, lần nữa chém giết vũ tông của Trường Già. Chỉ đám võ giả đại gia tộc đang ngồi điều tức bình tĩnh lên tiếng. Những người trước đó tham dự công kích đều phải chết. Những võ giả bị chỉ trúng mà từng tên đều là xám như tro tàn. Làm tiện thần không còn tiện, trong tâm chỉ có lửa giận mới là kinh khủng nhất. Lâm Nhược Hiền từ không thể nào ngồi yên không có quản tới được, tận tình khuyên nhủ. Ấy, tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần phải tạo ra sát lục. Ai, đúng như vậy. Tô gia lão thái gia cũng mở miệng. Thôi, tha cho bọn hắn đi. Tuy ngày bình thường, bọn họ và đám người kia cũng có chỗ khó chịu nhau. Thế nhưng vẫn có chỗ nghĩ lại. Dù sao, những thế lực này chống lên toàn bộ Đông Lăng Thành. Nếu ngày hôm nay, tất cả đều chết, tuyệt đối sẽ là một đả kích mang theo tính hủy diệt đối với Đông Lăng quận. Tốt thôi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Xem ở phần thượng Lăng gia chủ, Lâm gia chủ cùng với Tô lão gia chủ, hôm nay thả các người một mạng. Mọi người nghe vậy buông lòng một thời. Tùy nhân. Đột nhiên Vân Phi Dương đi tới trước mặt của Trương Diệu Tô, lạnh lùng mà nói. Muốn sống sót thì cần phải trả giá đại giới. Trả giá? Thần sắc của Trương Diệu Tô hoảng hốt nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này muốn đánh mình thành tàn phế? Cũng được, chỉ cần còn có thể sống, chuyện gì cũng dễ nói. Lão nhân này muốn quá ngây thơ. Vân Phi Dương nói đại giới cũng không phải là đánh hắn tàn phế, mà chính là đưa đao của người cho ta. Trương Diệu Tô ngây người ra. Lâm Nhược Hiền vội vàng nói, còn do dự cái gì nữa, nhanh lấy ra đi. Đúng, đúng vậy. Tô gia thái trưởng lão phụ họa theo. Lòng của Trương Diệu Tổ đau khổ, tâm không cam, lòng không nguyện mà đưa long lân tử kim đao qua. Cái đao này mặc dù là bảo vật gia truyền, thế nhưng so với cái mạng của mình lại không tính là gì. Huống hồ hắn biết nếu như mình liều chết không có dao thì cũng sẽ bị cướp. Vân Phi Dương lấy long lân tử kim đao đưa vào bên trong không gian giới chỉ, nhìn về phía mọi người rồi nói, thu hoạch được bảo vật gì ở bên trong chiến trường cổ này đều chủ động lấy ra cho ta, nếu không hậu quả chỉ có một con đường chết. Soạn, cả đám người sau đó đều nhào nhào lấy bảo vật ra. Phần sát phạt quy đoán vừa rồi của hắn đã khiến cho bọn họ rung động thật sâu. Vì mạng sống tuyệt đối nó không có dám từ tàng. Một khắc này, tất cả mọi người đang muốn khóc lớn, tiến vào lăng mộ, kinh lịch chắc chờ, chém giết lâu như vậy, rốt cuộc có thu hoạch, kết quả lại thành tựu cho cái tên thiên tài Đông Long học phụ này. Bọn họ rất không có cam tâm, thế nhưng làm gì có biện pháp nào khác. Trải qua ngũ hành bát quái trận, trở về từ cõi chết ở mê cung, thật vất vả tiến vào nội điện, thu hoạch được chí bảo đã từng tha thiết ước mơ, kết quả lại làm áo cưới cho tên này. Điều này quá bi kịch. Bi kịch nhất là Trương Siêu Tổ, đồ Trương gia thu hoạch được chẳng những bị lấy mà còn mất đi một kiện bảo vật gia truyền. Không còn cách nào khác, bọn hắn trúng độc kỳ quái, linh lực bên trong thân thể không cách nào có thể ngừng tụ, khiến cho bọn hắn tay trói gà còn không chặt, chỉ có thể nhận thua. Vân Phi Dương thu chí bảo vào bên trong nhẫn không gian, lúc này thì mới chuyển ánh mắt về phía Thạch Quan. Người khác cũng nhìn theo, âm thầm suy đoán bên trong rốt cuộc là có đồ vật gì, phải chăng là chí bảo còn mạnh hơn cả Thuẫn Bài. Không phải của mình thì trông mong làm cái gì. Mọi người liền vứt bỏ suy nghĩ, bọn hắn thầm nguyền rủa bên trong Thạch Quan chỉ là một cỗ thi thể, cái gì cũng không có. Vân Phi Dương đi qua tế giả lòng lần tử kim đào, đoạn kiếm đã vỡ rất nghiêm trọng, hiệu quả bị giảm bớt. Chuôi tứ phẩm bản đào này là vật thay thế tốt nhất. Chiến thần, chiến đấu chi thần, đào thường, kiếm kích, búa rìu, giáo đều tinh thông. 100 bước, 50 bước, 10 bước, Vân Phi Dương cầm đào cuối cùng thì đứng trước Thạch Quan. Mọi người nén hô hấp, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm hắn. Thế trong lòng thầm nguyên rùa, Thế nhưng thực ra bọn hắn cũng vô cùng chờ mong trong thạch quan đó sẽ có cái gì. Đối với đồ vật không biết thì dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy hiếu kỳ. Vân đại ca, Mộc Oanh lúc này từ bên trong đường hầm đi ra, tay nhỏ gắt gao nắm góc áo, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Thạch quan này đã xuất hiện ở trong mộng hơn nửa năm rồi, bây giờ tận mắt nhìn thấy khiến cho nàng có một loại cảm giác nói không nên lời. Nàng lo lắng rằng bên trong có gì đó sẽ thường tổn đến Vân đại ca. Đừng tới đây. Vân Phi Dương ngăn cản Mộc Oanh, hắn không xác định được an toàn, tuyệt đối không cho phép nữ nhân của mình tới gần. Mộc Oanh ngừng chân, lo lắng trên mặt càng đậm. Rất nhiều phó giả lại sụp đổ. Đại ca à, người nhanh mở ra đi, người khiến cho mọi người cảm thấy hiếu kỳ, muốn chết rồi. Soạt, Vân Phi Dương vùng đào. Mọi người gắt gao nhìn chăm chăm vào thạch quan, hận không thể nào nhìn xem bên trong đó có thứ gì. Vật không biết trong thạch quan tràn ngập dụ hoặc. Thế nhưng Vân Phi Dương vùng đào lại không có mở nắp quan tài ra, hắn chỉ duỗi thân vận động giống như là làm nóng người vậy. Phù phù, mọi người ngã quỵ xuống. Lâm Nhược Hiền nếu như còn tu vi, khẳng định là sẽ tiến lên vùng một trường đập bay tên này, tự mình tới mở nắp quan tài. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương nâng đào cắm vào khe hở trên nắp quan tài, tay trái cầm đào bỗng nhiên vùng lên quát, mở cho ta. Nắp quan tài bị lực lớn bạo phát liền đánh bay ra ngoài mà rơi ầm xuống mặt đất. Một khắc này, cổ chiến trường im ắng không một tiếng động. Mọi người đều chăm chú vào thạch quan đã mở ra. Đáng tiếc bởi vì ngồi xếp bằng và góc độ không có hợp phù hợp, cho nên họ không nhìn thấy bên trong là có gì cả. Vân Phi Dương cũng không có thấy rõ, bởi vì sau khi mở ra nắp quan tài, bản năng hắn đã tự lùi lại 5-6 bước, cảnh giác mà bố trí ra kết giới phòng ngự. Đột nhiên, một âm thanh vỡ tan thanh thúy truyền tới. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, thì thấy long lân tử kim đào xuất hiện vết rách, bỗng nhiên vỡ nát, chỉ còn lại chuôi đào. Phốc! Trương Diệu Tổ thấy vậy thì phun ra một ngụm máu. Long lân tử kim đào là bạo đào tổ truyền của Trương gia. Trương gia tiền bối từng cảnh cáo hậu nhân, đào này đào còn Trương gia còn, mà đào phong thì Trương gia phong. Chỉ mới mở nắp quan tài thôi đã nát sao, thật là đáng sợ. Mọi người chấn kinh, phải biết bảo đào của Trương gia chính là tứ phẩm. Chất liệu của cái thạch quan này đúng là không tầm thường. Vân Phi Dương ném chuôi đào đi, nhìn về phía nắp quan tài rơi ở bên cạnh, tiện tay vùng lên thu nó vào bên trong nhẫn không gian. Đoạn kiếm hư hào không có sai biệt lắm, hắn hiện tại thiếu vũ khí cầm tay, nếu như có thể lấy cái nắp quan tài này làm nguyên liệu chính, dùng hợp với khối hàn thạch, nhất định có thể chế tạo ra một thanh vũ khí lợi hại, không gì phá được. Thạch quan sau khi mà mở nắp thì cũng chưa có chuyện gì phát sinh cả. Vân Phi Dương dừng lại một chút, rồi thì từng bước một tiến lên. Hắn làm gì cũng thu hút ánh mắt của cả đám người. Lâm Nhược Hiền muốn đứng lên, kết quả được một chút xíu đã liền suy yếu yếu mà ngồi xuống. Đây chính là tra tấn. Vân Phi Dương đứng trước thạch quan, đưa mắt nhìn qua. Mọi người đều chú ý tới hắn, muốn xem trên mặt của hắn hiện ra vẻ mặt gì. Có. Ánh mắt của Vân Phi Dương dừng trong thạch quan. Cả đám người đứng tại chỗ, sắc mặt dại ra giống như là thấy một sự việc bất thường. Là cái gì vậy? Lâm Nhược Hiền vội vàng hỏi. Đây cũng là điều rất nhiều người muốn biết. Trong lòng bọn họ hiện giờ tựa giống như ngàn vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy không chịu nổi. Vân Phi Dương hắn không có nói gì, coi mắt lóe ra vẻ không thể nào tin nổi. Sau đó quay người nhìn về phía Mộc Oanh. Vân đại ca. Sắc mặt của Mộc Oanh cũng trở nên tái nhợt. Sau khi nắp quan tài được mở ra, tim của nàng đập kịch liệt, triệu hoán mãnh liệt thúc đẩy thân thể của nàng đi tới. Vân đại ca không cho đi qua, cho nên nàng nén xúc động này xuống. Oanh oanh. Vân Phi Dương nhẹ nhẹ giọng nói, tới đây. Giữa cái nhìn chăm chú của mọi người, Mục Oanh từng bước một đi tới, dù cự ly rất ngắn, thế nhưng lại có cảm giác vô cùng là khó khăn. Nàng càng tới gần, thì cái cảm giác chịu oán kia càng thêm mãnh liệt hơn. Trái tim đập mạnh, hô hấp dần trở nên gấp rút. Bên trong là cái gì vậy? Vì cái gì mà trái tim của ta thật đau, giống như là muốn khóc? Mục Oanh hoảng hốt đi tới. Phần Phi Dương bắt lấy tay của nàng, chân thành nói. Đừng sợ, hãy bình tĩnh đối mặt. Mục Oanh hít sâu một thời, nhìn vào bên trong thạch quan. Sau một khắc thì lại giống như bị sét đánh, cả người chết lặng tại chỗ. Mọi người nhanh chóng sụp đổ. Trong thạch quan đến cùng là cái gì vậy mà khiến cho hai người các người biểu lộ như thế? Vân đại ca. Đột nhiên Mộc Oanh che miệng lại, rơi lệ không thôi. Vân Phi Dương xấu hổ đứng đó, không biết phải nói gì cho tốt. Trong thạch quan có một cỗ thi thể đang nằm, không có phải Tiêu Gia Hoàng, là một nữ nhân, da thịt không có bị hư thối, hoàn chỉnh và sinh động như thật, giống như đang ngủ say. Nàng mặc một bộ đồ cưới đỏ tươi, trang điểm tao nhã, đầu đội mũ phượng, cánh môi anh đào tô đỏ thẫm, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Nếu như chỉ là một nữ thì hoàn chỉnh, Phần Phi Dương tuyệt đối sẽ không có giật mình như vậy. Điều hắn khó mà có thể tin nổi là cái tướng mạo của nữ nhân này vậy mà tương tự giống như là Mộc Oanh. Hoặc nói, so với Mộc Oanh càng rung động lòng người hơn, tuổi chừng khoảng 25-26. Nữ nhân này và Mộc Oanh có quan hệ như thế nào? Vân Phi Dương cũng dại ra. Tòa lăng mộ này nhìn rất cổ xưa, còn là lăng mộ Tiêu Gia Hoàng. Bên trong quan tài sao lại có một nữ nhân giống như Mộc Oanh? Dù cho là thần giới chiến thần cũng không thể nào hiểu nổi. Hoặc nói, nữ nhân này là tiền bối của Mộc Oanh, Tiêu Gia Hoàng chính là tổ tiên của Mộc Oanh sao? Lúc này, bất ngờ, đôi mắt của nữ nhân đang ngủ say kia lại mở ra, lóe ra hai đạo sáng hồng. Mộc Oanh đang khóc thút thít, cả người liền đờ ra, dường như linh hồn nhỏ bé đang xuất ra hướng về phía thạch quan vậy. Oanh oanh! Vân Phi Sương sợ hãi, duỗi tay ra cản lại. Mộc Oanh đột nhiên giống như là một người bị mất hồn, nhảy vào bên trong quan tài. Vân Phi Sương đại kinh thất sắc, lập tức muốn ngăn cản. Bỗng nhiên trước mắt cũng tối sầm lại, cảnh vật xung quanh liền biến hóa. Cổ chiến trường biến mất, thạch quan cũng biến mất, bọn người Lâm Nhược Hiền biến mất, Mộc Oanh cũng không thấy đâu. Vân Phi Dương được đặt vào một khoảng không gian hư vô mờ mịt, tất cả mọi thứ đều biến mất. Oanh oanh! Vân Phi Dương phẫn nộ la lên. Mộc Oanh giống như là bị cái gì khống chế mà nhà vào bên trong thạch quan, khiến cho hắn lo lắng không thôi. Không biết nàng có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Người trẻ tuổi. Đột nhiên, trong không gian truyền đến thanh âm già nua. Vân Phi Dương xoay người. Một lão già dần dần hiện lên ở bên trong không gian, đầu bù tóc rối, thấy không rõ được tướng mạo, hiển nhiên là Tiêu Giao Hoàng mà mọi người đã thấy trước khi mà tiến vào. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương sát khí đằng đằng tiến lên, đường chân đạp qua. Rốt cuộc đã tìm được lão gia hỏa người. Ngày hôm nay, lão tử không có đạp nát người thì không có phải là Vân Phi Dương. Soạt, hắn một cước đạp qua, Tiêu Gia Hoàng bị đá tàn, bản thân hắn cũng vụt qua người của lão. Ảo ảnh sao? Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, thần sắc ngạc nhiên. Bóng người kia bị tàn đi một lần nữa, tái tạo lại rồi nói. Nhân sinh trên đời phải tiêu xạo khoái hoạt đúng lúc. Tiểu Gia Hỏa, người hỏa khí quá lớn rồi, như vậy không tốt. Là ạ, không có tốt đâu. Cái gì mà hỏa khí quá lớn không tốt? Vân Phi Dương cả giận. Cao viện trưởng, chính là vì cái trận pháp rẻ rách của người mà thịt nát xương tàn. Oanh oanh không biết có gặp phải nguy hiểm gì, người còn mặt mũi mà nói ta hỏa khí lớn, có dám lấy ra thi thể không? Còi lão tử bóp nát tại chỗ cho người xem. Tiêu Giáo Hoàng lắc đầu. Người đã có thể đi vào huyễn cảnh liền chứng minh người là người mà bản hoàng đau khổ chờ đợi, cơ duyên lớn như vậy, người hẳn là phải nên vui mừng phát khóc mới đúng. Đúng vậy, xưa này có cơ duyên gì, người đạt được không phải là hưng phấn, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Hiện tại thì tốt rồi, gặp được đệ nhất cao thủ, từ khi thành lập Đồng Lăng Quận đến nay, lại muốn động thủ. Nếu để cho người ta biết, hẳn sẽ ngoác mồm đến mang tài. Vui, vui cái em gái người. Vân Phi Dương một chân đạp tới, cả giận quát. Nhanh, nhanh đưa ta ra khỏi huyễn cảnh này ngay. Nhanh chóng trả lại Oanh Oanh cho ta. Cơ duyên cho dù tốt, thế nhưng nếu như mà so với nữ nhân của mình, thì đến phần chó cũng không bằng. Tiêu Giao Hoàng triệt để sụp đổ. Chính mình hao phí bao nhiêu tế bào não, trải qua nghiêm mật thiết kế, chờ đợi Ngư Hữu Duyên đến kế thừa y bát, vậy mà lại gặp phải một kỳ hoa như vậy. Hắn hỏi, người không có muốn kế thừa y bát của bản hoàng sao? Vân Phi Dương đánh giá bốn phía rồi lẩm bẩm, đây hẳn chính là một cái ảo trận rồi, người bố trí linh niệm hẳn cũng không quá cao. Nói xong thì ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Gia Hoàng ngơ ngác nói, tiểu tử, người muốn làm cái gì vậy? Vân Phi Dương trầm mặt. Lão sao à, nếu như ta không đoán sai thì mắt trận của trận pháp chính là thân thể người. Chờ đó, đợi lão thử phá trận xong sẽ hùng hằng trà đạp xác của người. Còn mẹ nó. Tiêu Giao Hoàng cùng mắng một câu, nhân sinh một đời tự nhiên tiêu sao. Tiêu Giao chính là vô cầu vô thúc, nói lời thô tục cũng là phù hợp với tính cách của Tiêu Giao Hoàng. Hắn tỉnh táo lại, cười nói, tiểu tử, trận pháp này là lục phẩm, có thể so với Vũ Hoàng, lấy thực lực của người muốn phá. Lời còn chưa dứt thì đã im bặt, bởi vì hắn có thể cảm nhận thấy một cỗ linh niệm cường đại đang nỗ lực cầu thông với trận pháp. Ánh mắt của Tiêu Giao Hoàng lóe lên vẻ khiếp sợ. Nói đùa gì vậy, một tên vũ tông vậy mà lại có linh niệm cường đại tới như thế sao? Đột nhiên Tiêu Giao Hoàng lại cười ha ha. Lúc bản hoàng tại thế, đĩa tại lục chỉ vì muốn tìm người có linh niệm siêu phàm, thế nhưng chưa từng toại nguyện, không nghĩ tới chết lâu vậy rồi lại có thể đụng tới thiên tài thế này. Tu vị của lão nhân này không phải là mạnh nhất, thế nhưng trận pháp thì lại trâu bò nhất. Tại năm đó, trình độ tuyệt đối là đứng đầu vạn thế đại lục. Khi hắn biết đại nạn sắp tới thì vội vàng tìm người kế nhiệm. Đáng tiếc thiên tài võ đạo từ chất bất phàm gặp được rất nhiều, lại không có tìm được người có linh niệm siêu phàm. Linh niệm xuất phát từ linh hồn. Nói thẳng, người có linh niệm siêu phàm chắc chắn là người thông minh, linh hồn mạnh. Vân Phi Dương chính là điển hình. Hắn chỉ có tu vi vũ tông, thế nhưng mà cường độ linh niệm vô cùng khủng bố, hoàn toàn không có kém gì Vũ Phương. Khó trách khi phải đối mặt với uy áp của Vũ Phương, của Mộ Dung Thượng Thư, cũng chỉ làm cho Vân Phi Dương cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như đổi lại là vũ tông bình thường, hẳn khẳng định là sẽ hoàn toàn bị trói buộc. Người có linh niệm siêu phàm sao? Vân Phi Dương cười một tiếng thầm nghĩ. Lão tử chính là người có thần niệm siêu phàm, nếu không phải bị trấn áp quá lâu rồi, tư duy thoái hóa nghiêm trọng, một ánh mắt thôi có thể là phá hủy cái loại trận pháp rác rưởi này của ngươi. Soạn, hắn bạo phát linh niệm dung nhập vào bên trong trận pháp. Ây, tiểu tử. Tiêu Giang Hoàng cảm thấy gấp gáp. Hắn đã đoán được kẻ này có linh niệm cực mạnh, phá vỡ trận pháp chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy sao mà được? Tiêu Giao Hoàng bối rối mà nói. Trận này chính là hạch tâm của lăng mộ, nếu mà người cưỡng ép phá vỡ nó, chắc chắn là sẽ hủy đi căn cơ, toàn bộ lăng mộ này sẽ sụp đổ. Vân Phi Dương nghe vậy cười lạnh. Lão sao hả? Vậy thì còn không mau chóng thả ta ra. Không được. Tiêu Giao Hoàng chân thành nói, người vẫn còn chưa tiếp nhận y bát của bản hoàng, thế nào có thể để cho người ra ngoài được? Vậy cũng đừng trách ta hủy cái lăng mộ của ngươi. Vân Phi Sương lại điều động linh niệm một lần nữa. Chậm đã. Tiểu Gia Hoàng ngăn cản. Tiểu Gia Hoàng ạ, ta chỉ có thể nói cho người biết, cô bé kia có cơ duyên của chính nàng, tuyệt đối không có bất cứ nguy hiểm nào. Vân Phi Sương khẽ giật mình. Đúng, mình mang Oanh Oanh tới đây chẳng phải là để vì điều này sao? Thạch quan xuất hiện một nữ nhân có tướng mạo cực kỳ giống như nàng, có lẽ đây chính là cơ duyên, có thể thức tỉnh thần hồn ở bên trong người của nàng. Vân Phi Dương cũng là vì quá lo lắng cho Mộc Anh cho nên mới bị rối. Chờ hắn lấy lại tinh thần cũng dần dần tỉnh táo, hắn hỏi nữ nhân trong thạch quan đó là ai. Cái này... Tiêu Giao Hoàng trầm ngâm. Bản hoàng cũng không biết. Lăng mộ của người thế nào lại không biết? Vân Phi Dương cảm thấy tức cười. Tiêu Giao Hoàng lắc đầu. Ai, trên thực tế thì tòa lăng mộ này cũng không phải do bản hoàng tới xây dựng, chẳng qua ngẫu nhiên phát hiện nên bố trí trận pháp tù hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tiêu Giao Hoàng rất buồn bực, tiếp tục nói: căn cứ theo thiết lập lúc còn sống của ta, chỉ có người có linh niệm siêu phàm đi ngang qua mới có thể phát động trận pháp làm cho lăng mộ xuất thế. Nhưng hết lần này tới lần khác không có ai đi qua, mà nó lại tự mình chạy ra. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Cảm tình của lão đầu này cũng giống như mình, lòng tràn đầy nghi vấn, không chỗ nào giải đáp. Thế nhưng hắn cũng đoán ra đại khái trận pháp có thể xuất thế vì có quan hệ với giấc mộng của Mục Oanh. Thôi, không có bàn chuyện này nữa. Tiểu tử, hiện tại ta cho người hai con đường. Một là tự phá hủy trận pháp, hai là kế thừa uy bát của ta. Đương nhiên, nếu như người lựa chọn cái đầu, lăng mộ sẽ hủy diệt hoàn toàn. Những người đã từng chết đi sẽ chân chính chết. Nếu kế thừa y bát của ta thì bọn họ có thể sống lại. Vân Phi Sương trừng lớn mắt, tựa như nghĩ đến điều gì. Người còn bố trí ra giả tượng đại trận sao? Hai mắt của Tiêu Giao Hoàng phát sáng, giống như nhìn thấy bảo bối. Có thể đoán ra được giả tượng đại trận, tiểu tử ngươi thật cũng hiểu rất nhiều. Thiên tài như vậy mà không có kế thừa y bát của bản hoàng thì đúng là quá lãng phí rồi. Tốt. Vân Phi Dương nắm chặt tay, bỗng nhiên cười ha ha. Nguyên lai trong lăng mộ còn có giả tượng đại trận, nói cách khác thì cao viện trưởng vẫn còn chưa chết, là hắn còn sống. Thế nào, lựa chọn đi. Tiêu Giao Hoàng vô cùng nghẹn khuất nói. Những đại năng khác đều tự cao tự đại, thực không có tình nguyện đưa ra cơ duyên cho người khác. Mình thì tốt rồi, còn phải chạy lại quỳ gối dập đầu với tên tiểu tử này xin hắn nhận cơ duyên, thật quá không công bằng. Vân Phỉ Sương nâng cằm lên nói. À, vậy được rồi, ta chọn cái thứ hai. Hết tập truyện số 49. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách các bạn hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập truyện sau.